Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Quảng cáo hiệu ứng. Đến cùng là đã kết hôn người. Mở lên trò đùa ăn mặn vốn không kỵ. Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì. Ngược lại là đem Nhậm Hàm Vũ làm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lại trò chuyện một hồi. Bên trong một cái tên là Mộc Nhược Quỳnh nữ nhân rõ ràng khục một tiếng. Nhẹ nhàng cười nói, tốt, khác một mực nói đùa. Tiếp đó, nên làm chính sự. Chính sự, cái gì chính sự? Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết đám nữ nhân này muốn làm gì. Nhậm Hàm Vũ hì hì cười một tiếng. Theo trong túi quần lấy ra một đống đồ vật. Đồ vật ta đều mang tới. Làm phiền các vị tỷ tỷ á. Chúng ta có thể dùng phía trên thứ đồ tốt này. Cũng đều là nhờ có Tiểu Vũ ngươi. Chúng ta đối ngươi cảm kích không thôi. Vì ngươi làm chút chuyện. Cũng là chuyện đương nhiên. Nhậm Hàm Vũ cầm trong tay đồ vật. Từng cái cho những nữ nhân này đưa cho đi qua. Trịnh trọng thi lễ. Chúng ta nghi tâm viên. Có thể hay không tại kinh thành gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thì nhìn các tỷ tỷ tuyên truyền có cho hay không lực. Bao tải trên người chúng ta. Chút chuyện này đều làm không được lời nói. Chúng ta về sau còn mặt mũi nào bắt ngươi đồ vật. Ngươi ở chỗ này nhìn cho thật kỹ. Tĩnh chờ chúng ta tin tức tốt chính là. Những người này cầm lấy đồ vật. Bốn chỗ phân tán. Hướng đám người các nơi dũng mãnh lao tới. Lâm Thành Phi nhìn rõ ràng. Nhậm Hàm Vũ cho các nàng đồ vật là nghi tâm dược trà. Nghi tâm dược trà đối đãi một số bệnh tim loại hình chứng bệnh. Thật có lấy kỳ hiệu. Có thể những thứ này phụ nhân xinh đẹp làm sao coi nó là thành bảo bối một dạng. Lâm Thành Phi hỏi, cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta trà lâu lập tức khai trương. Ta tại đánh quảng cáo a. Nhậm Hàm Vũ đương nhiên nói ra, mà truyền miệng cũng là tốt nhất quảng cáo. Ngươi là làm sao khiến cái này thân thể khỏe mạnh trung niên phụ nữ tiếp nhận nghi tâm dược trà? Ngươi không biết, ta hẳn phải biết sao? Nghi tâm dược trà là ngươi làm ra đến, ngươi đương nhiên hẳn phải biết. Nhậm Hàm Vũ tức giận nói ra, đến cùng là cái gì a? Lâm Thành Phi rất phiền muộn. Nhậm Hàm Vũ khóe miệng hơi vểnh, tựa như là một cái giảo hoạt huyền ly. Chẳng lẽ ngươi không biết, nghi tâm dược trà trừ trị liệu trái tim tật bệnh bên ngoài, còn có một cái càng tác dụng trọng yếu sao? Nghi tâm dược trà là Lâm Thành Phi thân thủ làm ra đến. Hắn hết sức rõ ràng, trừ trị liệu trái tim, nghi tâm dược trà giống như không có gì hắn tác dụng. Nhậm Hàm Vũ càng phát ra ý, cười hắc hắc, nó có thể bài độc mỹ nhan a. Đối với phụ nữ mà nói, không có so cái này dược hiệu càng thêm hấp dẫn người. Ngươi cho rằng vừa mới mấy cái kia nữ nhân, vốn là da thịt đều là tốt như vậy sao? Không, các nàng là quát nghi tâm dược trà về sau, da thịt mới giống như sữa bò, lại non vừa trơn. Lâm Thành Phi còn thật không có chú ý điểm này. Hắn giật mình nói, ngươi nói thật, ta có cần phải lừa ngươi sao? Mộc Nhược Quỳnh bọn người, tại chui vào trong đám người về sau, lập tức tìm tới bình thường bạn thân hảo tỉ muội. Tất cả đều là trước như vô sự phiếm vài câu, sau đó thì cho tới đồ trang điểm. Không có đợi bao lâu, người chung quanh thì ngạc nhiên phát hiện, Mộc Nhược Quỳnh bọn người da thịt vậy mà so trước kia tốt, mà lại được không là một chút điểm. Nhất thời, một đám phụ tiểu tỷ tựa như là phát hiện cái gì hiếm thấy kỳ bảo một dạng, vây quanh ở Mộc Nhược Quỳnh bên người, ngạc nhiên liên tục, thét lên không thôi. Nhược Quỳnh, ngươi dùng là cái gì đồ trang điểm nha? Cái này da thịt, làm sao biến tốt như vậy? Không cho phép tàng tư a. Ta nói ngươi gần nhất làm sao như thế tươi cười rạng rỡ. Mau nói cho chúng ta biết. Ai nha, ta nếu là có thể giống như ngươi lại non lại bạch. ta cái kia người chết lão công đâu còn sẽ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc này, Mộc Nhược Quỳnh bọn người thì thuận lợi thành trương xuất ra nghi tâm dược trà. Tại những thứ này quý phụ nhân trước mặt, lắc lư một vòng, chúng ta đều là hảo tỉ muội, ta mới nói cho các ngươi biết, đổi người khác, ta mới lười nhác nói cho các nàng biết đâu. Ta gần nhất vẫn luôn tại uống cái này nghi tâm dược trà. Cũng chính bởi vì vật này, da thịt mới càng ngày càng tốt. Một đám quý phụ nhân kinh nghi không thôi. Nghi tâm dược trà là cái gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta ngược lại thật ra giống như nghe qua danh tự. Tại Hán tỉnh thành phố, còn giống như thẳng nóng này. Chỉ là, đây không phải trị liệu bệnh tim sao? Thứ này, chúng ta kinh thành không có hàng a. Mộc Nhược Quỳnh bọn người lại hội hời hợt nói, ai nha, qua mấy ngày liền sẽ có một cái gọi là nghi tâm viên trà lâu khai trương. Trong trà lâu thuận tiện cũng bán nghi tâm dược trà. Các người muốn là muốn cho da mình giống như ta tốt, liền đi qua mua chút thử một chút chứ sao. Nghi tâm viên trà lâu. Nghi tâm viên trong trà lâu có nghi tâm dược trà. Nghi tâm dược trà có bài độc mỹ nhan, để da thịt như là mới sinh trẻ sơ sinh đồng dạng công hiệu. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến toàn bộ tửu có tất cả nữ người trong tay. Vốn là các nàng đều là bán tín bán nghi, các nàng đều là thân phận tôn sùng quý phụ nhân thiên kim tiểu thư. Cái dạng gì đồ trang điểm chưa bao giờ dùng qua. Thế nhưng là không có cái nào một cái có cái gì nghi tâm dược trà loại này công hiệu, sẽ không phải là giống giang hồ thầy lang tuyên truyền chữa khỏi trăm bệnh một dạng. Là đang nói phét a. Rất nhiều người trong lòng đều có dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là, tại các nàng xem đến Mộc Nhược Quỳnh mấy người ra thịt về sau, nhất thời tất cả lo lắng, tất cả hoài nghi đau nhức theo đáy lòng biến mất. Nhận biết nàng nhóm mấy người, biết các nàng trước kia ra thịt, so sánh phía dưới, nhất thời thì minh bạch, các nàng hiện tại ra thịt, so với trước kia không biết tốt bao nhiêu lần. Trong lòng các nàng bắt đầu lo lắng, nghi tâm viên đến tột cùng lúc nào khai trương. Khai trương về sau, nghi tâm dược trà có thể hay không hạn lượng tiêu thụ. Đến lúc đó không giành được làm sao bây giờ? Dung mạo cùng da thịt chẳng phải là đều muốn bị những cái kia tiểu tiện nhân tiểu kỹ nữ cho so đi xuống. Tiệc rượu tiến hành đến lúc này, trừ các nam nhân còn tại nói cười cười, các nữ nhân triệt để không bình tĩnh, đều đang thì thầm nói chuyện, âm thầm trò chuyện liên quan tới nghi tâm viên tin tức. Hiện trường có chừng 200-300 người, bọn họ biết nghi tâm viên cũng chẳng khác nào toàn bộ kinh thành thượng tầng xã hội đều biết có cái gọi nghi tâm viên trà lâu muốn tại kinh thành khai trương. Đến lúc đó, nghi tâm viên sinh ý, không dám tưởng tượng hội nóng này tới trình độ nào. Mộc Nhược Quỳnh mấy vị tỷ tỷ tốt, công thành lui thân, Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ cũng lặng yên im ắng rời đi Lăng Vân hội sở. Tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra, Lâm Thành Phi đối với Nhậm Hàm Vũ giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới ngươi còn có cao như vậy buôn bán thiên phú. Quan trọng vẫn là ngươi nghi tâm dược trà đáng tin a. Nhậm Hàm Vũ cười nói, nếu như nó không có loại kia công hiệu, ta làm sao tuyên truyền đều vô dụng, chí ít những thứ này quý đám bà lớn không sẽ như thế xu thế chi như điên. Bọn họ vừa muốn đi bãi đỗ xe, mấy nam nhân lại cản bọn họ lại đường đi. Cái này mấy nam nhân cũng không phải là bảo an hoặc là bảo tiêu, càng thêm không phải trên xã hội từ hỗn. Bọn họ đều là 30-40 tuổi, mỗi cái thành thục ổn trọng, âu phục phẳng phiu, thần sắc ngạo nghễ. Mấy vị có việc? Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy mấy người kia hỏi, tiểu huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn khai trương nghi tâm viên trà lâu lão bản a. Đi ở trước nhất cái kia cái trung niên nam nhân cười hỏi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.